Nó bị lìa cho nên mới quấn quanh cái cổ để kiểu như là nối cái đầu lại. Nhưng mà không phải, thì thật ra là Chi bị gãy cổ thôi. Và cái hình ảnh khi mà ông thầy Pháp ông thấy Chi chạy, cái tiếng mà lạch cạch mà Bảo hay nghe ở ngay những cái tập đầu tiên luôn. Bây giờ mình mới sực nhớ lại là ngay cái ngày đầu tiên luôn là Bảo vừa mới nghe Chi kể chuyện về nhà là bị hù. Bắt đầu nghe cái tiếng chạy lạch cạch ở trên mái nhà giống như là có con chó con mèo gì đó chạy. Bây giờ mình bắt đầu mình sực nhớ lại là đó không phải là con chó con mèo gì hết, mà là hình ảnh của một cô bé với làn da trắng bệch đi chân trần, chạy qua chạy lại lên trên nền nhà, cộng thêm cái đầu á là không phải là một cái đầu bình thường mà nó dài ra, cái cổ nó dài, thiệt là dài. Cái mình ở đây, nhưng mà cái đầu thì ở đằng trước đó, cái đầu ở 8 thước ở đằng trước rồi chạy qua chạy lại, sau đó cái đầu còn thòng xuống qua bên này, nhìn qua cửa sổ kiếm Bảo, cái đầu thòng qua bên kia, nhìn qua cửa sổ kiếm Bảo, thì đó là một cái khung cảnh rất là khủng khiếp mà... Ngay từ những ngày đầu tiên Bảo gặp và sau đó là liên những ngày sau đó những cái sự việc đó cứ xảy ra trong nhà của Bảo mà không ai hay biết gì cả. Cộng thêm việc khi mà ông thầy Pháp ông trải bột, ông thấy ở trong những cái căn phòng của chị của Bảo và Bảo á, là có những cái bước chân cứ đi qua đi lại. Thì ông nói là có thể là một người đi qua đi lại trong căn phòng đó, một cái hồn ma đi qua đi lại trong phòng đó nhiều lần và quan sát cái người sống ở trong căn phòng đó mà người sống không biết, hoặc là có rất là nhiều hồn ma vất vưởng đi lại ở bên trong cái căn phòng đó. Mà trong nhà không ai hay biết gì hết trơn. Tuy nhiên Bắp cũng đang thắc mắc cái điều mà ông thầy Pháp đó thắc mắc là con quỷ nhi đó hiện tại vẫn chưa làm hại Bảo. Chỉ có câu dẫn và điều khiển Bảo thôi chứ chưa thực sự làm hại gì Bảo. Cộng thêm cái pháp lực của nó khủng khiếp, rất là kinh khủng. Có thể đốt những cái lá bùa trấn từ Thái gửi về luôn á. Thì có vẻ như cái việc mà nó muốn hại Bảo là một cái chuyện rất là dễ dàng, nhưng mà nó không hại. Mục đích của con quỷ cho tới thời điểm hiện tại... Dường như nó cũng chỉ muốn kể những cái câu chuyện của nó ra. Đầu tiên là 4 câu chuyện của những người, có thể là những cái vong hồn khác kể cho nó nghe. Và cái câu chuyện cuối cùng là câu chuyện của con quỷ đó. Nhưng mà sau khi kể xong câu chuyện thì chuyện gì sẽ xảy ra? Và có lẽ như sau khi nghe xong hết tất cả những cái câu chuyện mà con quỷ đó kể thì mục đích của nó mới được tiết lộ. Và sự việc sẽ còn diễn biến như thế nào nữa thì các bạn hãy cùng với Bắp đón xem tập tiếp theo của Bóng Trăng Trắng Ngà nha. Bắp cảm ơn các bạn rất nhiều đã luôn luôn quan tâm theo dõi và ủng hộ tất cả các video của Bắp. Bye bye và hẹn gặp lại các bạn ở video khác.